Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Quỷ gì? Kém chút hù chết. Ta là ai? Không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hiển nhiên, gia nhập Thái Hồn Tông cũng không tính vinh quang. Ngươi Thái Hồn Tông, không có ngươi nghĩ mạnh như vậy. Càng không có trong tưởng tượng của ngươi nhất định phải gia nhập. Tô Dương thản nhiên nói. Ngươi, Lam Dật hung hăng nhíu mày. Rất không quen, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người châm chọc Thái Hồn Tông. Coi như tại Thánh Địa, cũng không người nào dám nói như vậy. Có thể sự thật chính là, Tô Dương tinh thần lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn. Hắn hiện tại phản bác đều phản bác không được. Ô, lão ẩu, ta có thể cho rằng ngươi chướng mắt Thái Hồn Tông sao? Cũng chính là giờ khắc này, quỷ dị chính là, sau lưng Lam Dật, một bóng người hình dáng, từng chút hiển hiện ra. Kia hình dáng, chính là một người mặc màu xám áo gai lão ẩu. Lão ẩu cầm trong tay một cái đầu rắn quải trượng. Lão ẩu tóc là ngân bạch, thân thể cũng còng xuống. Nhưng, quỷ dị chính là, khuôn mặt lại có chút tuổi trẻ. Tựa hồ, ngay cả nếp nhăn đều không có. Càng quỷ dị chính là, lão ẩu con người không phải một cái nhan sắc. Bên trái con người là mang theo một tia màu lam thần vận. Mà bên phải con người mang theo một tia màu đỏ thần vận. Tô Dương tâm thần run lên. Lão ẩu này xuất hiện, cho hắn một loại vô cùng vô cùng vô cùng kiêng kỵ hương vị. Tô Dương cảm thụ không ra lão ẩu này thực lực cụ thể. Nhưng, hắn xác định, lão ẩu này, cực mạnh, là loại kia có thể hủy thiên diệt địa mạnh. Lão ẩu vừa xuất hiện, vốn là hóa đá, tất cả mọi người ở vào tư duy trong hỗn độn đại sành. Càng thêm ngưng kết, phảng phất, bị tuế nguyệt dừng lại, bị không gian đông kết, gặp qua hồn sử, Lam Dật cũng là sai lầm kinh ngạc, đón lấy, cung kính vô cùng cúi đầu. Tô Linh Lung thì là sắc mặt có chút trợn nhìn, đây là nàng cực ít có xuất hiện sợ hãi cảm xúc thời điểm. Hồn sử sao? Nàng ít nhiều có chút hiểu rõ. Thái Hồn Tông hồn sử, địa vị rất cao, so với Thái Hồn Tông trưởng lão địa vị đều cao. Gần với tông chủ kia một nhóm, từng cái đều thông thiên triệt địa cường. Làm sao đột nhiên xuất hiện một vị hồn sử? Căn bản không có khả năng sự tình a. Thái Hồn Tông hồn sử, như không có đại sự phát sinh. Cơ hồ ngay tại Quá Hồn Sơn bế quan, trăm năm, mấy trăm năm, cũng sẽ không ra, nhưng trước mắt, đã như thế không nhìn chúng Thái Hồn Tông, vậy liền để lão ẩu thử một chút người bao nhiêu cân lượng. Sau một khắc, đột nhiên, lão ẩu ngẩng đầu, để mắt tới Tô Dương, một đôi màu đỏ, màu lam không đồng nhất con ngươi, rõ ràng sáng một tia. Một đạo màu đỏ lam hồn tuyến, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng thẳng đến Tô Dương mà tới. Tô Dương lạnh cả người, hắn xác định, chính mình là thúc đẩy thần hồn, cưỡng ép để ngăn cản, cũng vô dụng, đại khái liền tương đương với một trang giấy ngăn cản một cây chủy thủ. Chênh lệch quá lớn, lớn đến căn bản không có tất yếu. Trong điện quang hỏa thạch, lão ẩu kia một sợi tinh thần lực tràn vào Tô Dương tinh thần lực thức hải. Mặc dù dạng này tràn vào rất vô lễ, rất hung tàn, nhưng lão ẩu cũng không hề động sát ý, càng nhiều là muốn dò xét Tô Dương tinh thần lực thức hải, thuận tiện để Tô Dương biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng mà khi lão ẩu cái này một tia tinh thần lực vừa mới tràn vào Tô Dương tinh thần thức hải, lão ẩu liền ngốc, khổng lồ, vô ngân khổng lồ, khó mà hình dung mênh mông. Tinh thần lực của người khác đều là dòng suối nhỏ, Tô Dương là biển cả, vẫn là loại kia vượt ngang thiên địa cự hải, lớn ngập trời, lớn vô biên. Càng đáng sợ chính là

Đón lấy, lão ẩu chính mình cũng biến mất trong không khí, đến cùng là ẩn nấp, vẫn là rời đi, không có ai biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.